chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 391. Góc truyện audio.com. Chương 391. Lai lịch của Lâm Niệm Sơ. Con chỉ mong Niệm Sơ được bình an chứ không dám cầu thêm điều gì khác. Nhà họ Lâm có thể giúp Niệm Sơ chữa bệnh là con đã rất cảm kích rồi. Lâm Thùy Ngọc biết Hoàng Ánh muốn nghe điều gì, nên cố ý nói những lời rẻ nghe. Mà Hoàng Ánh đối với đứa trẻ Lâm Niệm Sơ này đương nhiên cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm nói ra thì. Cũng chính vì sự xuất hiện đột ngột của Lâm Niệm Sơ mới khiến cho Hoàng Ánh triệt để tỏ thái độ rõ ràng. Mới đầu, mặc kệ Lâm Quân và Lê Nhật Linh ầm thế nào, bà ta cũng không nói ra những lời như bảo bọn họ ly hôn. Vì dù sao hôn nhân cũng là chuyện của hai người họ. Có tốt hay không, hai người họ tự cảm thấy là được. Nhưng khi Lâm Thùy Ngọc dân theo đứa trẻ xanh xao vàng vọt xuất hiện trước mặt bà ta, thì lòng bà ta đã dao động rồi. Hoàng Ánh chắc chắn sẽ không chịu để cho cháu trai mình ở tiếp tục bên ngoài chịu khổ nữa. Mọi chuyện, phải nói từ khi Lâm Thùy Ngọc bị Lâm Quân đuổi ra khỏi tập đoàn Lâm Thị. Bởi vì chuyện làm vợ lẽ cho Tổng Giám Đốc Quân mà khiến danh tiếng cũng bị xấu đi, chỉ có đám háo sắc muốn đùa giỡn thân thể cô ta mới chịu nhận. Cô ta vào công ty làm. Những công ty đàng hoàng khác đều không muốn nhận cô ta. Lâm Thùy Ngọc cao ngạo. Bị người đẹp trai giàu có chơi quy tách ngâm cũng thôi đi. Nhưng loại lão già bụng bia đầu hói kia muốn lợi dụng cô ta, chơi thân thể cô ta, thì cô ta chắc chắn không chịu Lâm Thùy Ngọc cùng đường. Đã không thể sống nổi ở Hà Nội nữa nên chỉ có thể về quê. Nhưng cô ta không ngờ rằng, sau khi về quê thì ngày tháng sinh sống lại càng khó khăn hơn. Lâm Thùy Ngọc có một người chị, tên là Lâm Thùy Vân, dáng vẻ rất dịu dàng, lần đầu nhìn thấy sẽ khiến người ta cảm giác rất thoải mái. Tuy không phải loại hình đẹp dạng người, nhưng hơn ở trò càng nhìn lâu càng thấy đẹp. Trên người chị ta có một loại mị lực độc đáo. Ở lâu tại một nơi thì người quen chị ta ngày càng nhiều. Bởi vì trên người chị ta có một loại vẻ đẹp của năm tháng lâu dài. Trước kia Lâm Thùy Ngọc cũng học đại học ở Hà Nội. Chị gái cô ta rất xinh đẹp. Từ năm cấp 3 đã là tình nhân trong mộng của không biết bao nhiêu chàng trai. Điều không giống với Lâm Thùy Ngọc là, sau khi chị ta vào đại học Van luôn được chào đón như vậy. Euro O sắc thể nói rằng chị ta có một đống lớn đàn ông để mình lựa chọn. Đã thế mọi người lại còn đều là người tài giỏi xuất chúng. Nhưng chị ta mãi vẫn không yêu đương. Cho đến năm tư đại học, chị ta đột nhiên vác cái bụng to quay về. Lại còn có được một khoản tiền. Nhưng sau đó có nói gì thì chị ta cũng không chịu đi Hà Nội nữa. Mấy năm nay, trạng thái tinh thần của chị gái Ván luôn không tốt. Các bạn vào trang trên hình ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Cũng không ra ngoài làm việc. Chí cầm số tiền đem về từ Hà Nội để nuôi đứa trẻ. Trong cái hộp Lâm Thùy Vân đem về từ Hà Nội, ngoại trừ bỏ thẻ ngân hàng, còn có ảnh chụp của chị ta và một người đàn ông. Nhưng chị ta giữ cái hộp đấy rất chặt, ai cũng không cho động vào. Đương nhiên cũng không có ai thấy qua hình dáng của người đàn ông đó. Trước kia Lâm Thùy Ngọc từng có ý định mở cái hộp của chị ta ra. Nhưng còn chưa nhìn thấy hình dáng của tên đàn ông kia thì đã bị chị gái tàn nhẫn mà tát cho một cái sau đó. Lâm Thùy Ngọc không dám động tới nữa. Những năm này, trạng thái tinh thần của chị gái luôn không tốt lắm. Thái độ đối với đứa trẻ cũng lúc tốt lúc xấu. Nhưng ít ra Vân còn sống qua ngày được. Cách chương.